Thẩm Thất thở hồng hộc muốn đi tìm ông chủ để lý luận, Hạ Nhật Ninh lại tà mị mà cười thoáng một phát giữ lại Thẩm Thất đối với Tiểu Xuân gật đầu. Tiểu Xuân cười tủm tỉm xoay người từ trên mặt đất cầm lên một cái vali lớn, sau đó đem chén dĩa đẩy qua một bên, mở vali ra, đổ rầm rầm lên bàn cả đống tiền xu. Thẩm Thất lập tức ngây cả người, ở đâu lấy ra nhiều tiền xu như vậy? Tiểu Xuân sau khi đổ xong, lại đến hai người bảo vệ, mỗi người cũng mang theo một cái vali thật lớn, hướng vào mặt bàn đổ rầm rầm lên bàn cả đống tiền xu. Hạ Nhật Ninh ung dung nói với ông chủ, tổng cộng là 380.000, ông chủ thử đếm tiền xem. Thẩm Thất xém chút nữa cười phun ra, cả bàn một đống tiền xu, sắc mặt của ông chủ quả nhiên lập tức trở nên tái xanh rồi. Người ta không nói chê đắt a, người ta không nói không tính tiền a, nhưng là bao nhiêu tiền, người từ từ mà đếm. Gây chuyện có phải không? Lúc này, một người từ bên ngoài hấp tấp vọt vào, trong tay giơ dao làm bộ muốn làm thương người. Một bóng người thoáng qua, có tiếng lên đạn của súng, tại đây trong nhà hàng này có thể nghe thấy rõ ràng. Những người khác đang ăn cơm ở xung quanh cũng đều nhao nhao hướng phía bên này nhìn lại. Bọn họ cũng không có hoảng sợ, hiển nhiên loại chuyện này thường thấy qua nhiều rồi. Nhìn xem là dao của người nhanh, hay là súng của tôi nhanh? Hạ Nhật Ninh lười biếng mà nói, tuy rằng cây súng này của tôi là một đồ cổ, nhưng nó đã từng là một trong những cây súng lục của Đại tướng Eisenhower. Có muốn thử một chút hay không, xem cái đồ cổ này còn sử dụng được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nói là già nhưng chí chưa già, không biết cái thanh súng trải qua năm tháng tang thương này, có thể cũng còn chí ở đây. Lời nói kiêu ngạo vừa bá đạo của Hạ Nhật Ninh, đem tất cả mọi người ở hiện trường đều làm yên lặng hết rồi. Emma, súng lục của Đại tướng Eisenhower, người đàn ông này, đủ ngầu rồi. Tôi không phải không trả tiền, tại sao lại phải đao thương tương kiến đấy? Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói, ông chủ, đếm tiền a, còn ngây ngẩn ra làm cái gì? Ông chủ cuối cùng cũng biết hôm nay gặm phải xương khó nuốt rồi. Ông chủ kiên trì đi tới. Khách quý tuyệt đối đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải ý này. Ồ, vậy ư, Hạ Nhật Ninh một bộ dạng hoàn toàn không quan tâm, đưa tay bắn một phát súng. Viên đạn lướt qua đường mép tóc của ông chủ trong nháy mắt chui vào bức tường. À nha, cái đồ cổ này đúng là đồ cổ, không cẩn thận thì sẽ cướp cò, đúng là quá nguy hiểm rồi. Chật chật chật, sắc mặt của ông chủ trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Ông tuy rằng mở hắc điếm, thế nhưng là ông cũng sợ chết, nhất là một đám mặt lạ hoắc này, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. FCK, hôm nay đây là gặp ma rồi sao? Tại sao người đến, là không có một ai là kiểu lương thiện? Bọn họ tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Đừng đừng đừng, chuyện gì cũng từ từ, mồ hôi lạnh ở trên trán của ông chủ chợt bốc ra. Thẩm Thất đứng ở bên cạnh tự cười chế giễu. Tiền của Hạ Nhật Ninh là không phải là dễ dàng lấy được a, lúc trước mình là. Khụ khụ, lúc trước mình cũng là bỏ ra một trả giá vừa đủ a, tôi nghĩ ông chủ bây giờ nhất định vô cùng thích tâm sự với tôi. Hạ Nhật Ninh tà khí bộc phát mà sáp vào người ông chủ, nén giọng xuống, súng ở trong tay lại lần nữa chỉ vào huyệt thái dương của ông chủ. Người nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng, là tôi có mắt như mù, khách quý mời đi theo tôi. Ông chủ nhanh chóng vẫy tay nói. Tôi cam đoan, không bao giờ sẽ có bất kỳ chiêu trò gì nữa. Hạ Nhật Ninh lúc này mới cất lại súng, đối với những người khác gật gật đầu. Mấy người bảo vệ kia ở lại tại chỗ, những người khác đều cùng theo ông chủ đi vào một căn phòng lớn. Trong phòng này không ai ăn cơm, tạm thời làm là phòng khách rồi. Vừa mới vào phòng, ông chủ liền nói thẳng ra. Các ngài đến thị trấn của nhỏ chúng tôi cũng là vì đào báu vật a, mấy ngày qua đặc biệt nhiều, tuy rằng tôi ở trên thị trấn này đã hơn 10 năm rồi, nhưng những người đến đào báu vật thì chưa từng dứt qua. Tiểu Xuân sau khi cho Thẩm Thất kéo ghế ra, mới cho Hạ Nhật Ninh kéo ghế ra. Hạ Nhật Ninh cho Tiểu Xuân một ánh mắt tán thưởng, ngồi xuống nói. Ồ, mấy ngày qua đã đến được bao nhiêu người rồi? Không ít, ít nhất 20 đám rồi. Ông chủ lau đi mồ hôi ở trên trán nói. Có lớn có nhỏ, có mới có cũ. Gần đây có tin đồn gì? Phùng Mạn Luân hỏi thêm, nghe nói có người làm thông được một động trộm, trong mộ đều là đồ tốt. Ông chủ run rẩy trả lời, tin tức là ai buông ra ngoài đấy? Phùng Mạn Luân tiếp tục truy vấn, không biết, tôi cũng không rõ là lúc nào thì toát ra tin tức này. Trong và ngoài nước không ít người đều chạy đến nơi này rồi. Ông chủ trả lời, vậy có xuất hiện qua một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tinh xảo không? Hạ Nhật Ninh đã chặn lại đầu đề câu chuyện của Phùng Mạn Luân. Tuổi chừng hơn 40 tuổi, rất xinh đẹp, mặt mày có điểm giống cô ấy. Vừa mới nói xong, ngón tay của Hạ Nhật Ninh chỉ về phía Thẩm Thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.